pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1647 băng loạn thế giới 20. Thiên có 5 sao, mà có ngũ hành, thiên phú tinh tú, mà liệt sơn xuyên, cho nên thiên có tượng, mà hữu hình, trên dưới tương cần, trọn vẹn một khối, này chi gọi hóa cơ cũng. Khí hành với mà, hóa thành âm dương, phu âm dương chi khí, y mà làm phong, thăng mà làm vân, hằng mà làm vũ, hành trăng mà trung, gọi chi sinh khí. Lâm Tịch cũng không phải chuyên nghiệp phong thủy đại sư, chính là nàng trường kỳ nhiệm vụ, len lỏi đến các loại thế giới các vị diện, cũng trước nay không thấy quá như vậy không nói lý phong thủy nơi. Này nơi nào là cái gì tàng phong nạp khí chỗ? Cái này địa phương quỷ quái, xa xem cũng không tệ lắm. Song Long Hí Châu, hai điều nước sông quay quanh nội cốc này khối ướt mà. Chính là nội cốc nơi lại vừa lúc liền ở trong đó một cái nước sông chuyển biến chỗ. Nếu là ở bên trong, có thể nói là bối sơn bị nước bao quanh, tùy vận tụ tai, chính là cái này nội cốc lại vừa lúc ở nước sông vây quanh bên ngoài. Hình thành một cái chính tông phản cung sát. Mà bởi vì cái này phản cung sát xuất hiện, như vậy nội cốc nơi vị trí liền biến thành nhị long đoạt châu. Diễn cùng đoạt, một chữ chi kém mậu chi ngàn dặm, nói cách khác cái này địa thế. Hai điều hà đều tưởng đem hạt châu này nuốt đến chính mình trong bụng đi. Cho nên sinh khí là không có, nhưng thật ra có thể trở thành một khối nơi dưỡng thi. Chính là bởi vì nào đó không hiểu ra sao nguyên nhân. Nơi này sinh khí không còn, tử khí không tiết, miệng bụng nhỏ đại, cư nhiên biến thành một cái có tiến vô ra thao thiết nuốt thiên cách cục. Đại hung, mà Vân Mộng La cứ như vậy lẻ loi một mình đại thật xa chạy tới cái này, thao thiết nuốt thiên, nơi. Chẳng lẽ là muốn hấp thu này đó sinh khí khi thế giới chi tử sao? Đoàn người hành đến nội cốc nơi này vị trí, cũng không biết là bởi vì địa thế chỗ trũng. Hơi nước ngưng kết chi cố, vẫn là bởi vì sinh khí, tử khí như vậy hàng rào rõ ràng cách hà tương vọng tạo thành. Dù sao toàn bộ khe sâu hiện giờ nơi nơi một mảnh sương mù mênh mang hơi nước. Ngay cả nguyên bản xanh thảm mà cao xa không trung giờ phút này cũng bởi vì mờ mịt sương mù trở nên có chút ái muội không rõ, nơi nơi đều là xám xịt một mảnh. Loại này hình ảnh, kỳ thật thật sự như là tới rồi u minh giới. Không có đêm tối cùng ban ngày khác nhau, thị lực có thể đạt được tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch sương mù mênh mông. Nếu đem một người đơn độc ném ở loại địa phương này, nói vậy không dùng được mấy ngày phải nổi điên. Cảnh giới, có người ở đi theo chúng ta. Lâm Tịch bên này bỗng nhiên thu được một cái vương khiết đàn phát làn đạn. Đại gia tức khắc dọn xong trận hình, đem Tina vây quanh ở bên trong, toàn bộ đội ngũ nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Vương Khiết đối với mọi người phía sau nói, như thế nào, đánh lén một lần còn chưa đủ, đây là nếm ngon ngọt. Sương mù dày đặc chung có cái nữ nhân thanh âm truyền đến. Ngươi nói vậy chính là Vương Khiết đội trưởng, nhanh như vậy là có thể phát hiện chúng ta hành tung. Kỳ thật các ngươi không cần thiết dương cung bạc kiếm, chúng ta là tới tìm các ngươi giảng hòa, ha ha. Có như vậy lén lút bưng phá vực vũ khí tới giảng hòa sao? Với tiểu ngư cảm ứng được kia đem truy hồn cổ mũi tên đang bị một người khẩn trương hề hề cầm ở trong tay, ngữ mang châm chọc nói. Người tới nhưng thật ra rất thật sự, chúng ta này không phải cũng là sợ chết sao? Các ngươi cửu tiêu các chính là ta thứ năm khu danh xứng với thực trận chiến đầu tiên đội. Hơn nữa chúng ta hiện tại vô luận nhân số vẫn là tu vi thượng cùng các ngươi cũng chưa biện pháp so. Chúng ta không dám không cẩn thận a. Sương mù dày đặc chung xuất hiện bốn cái nữ nhân. Lâm Tịch không khỏi kỳ quái. Mộng La chiến đội có thể là vận dụng nào đó tập thể ẩn nấp hơi thở đồ vật. Cho nên Lâm Tịch cũng không có nhận thấy được có người ở tiếp cận. Mà Vương Khiết cùng Tiểu Lâm lại sớm liền phát hiện, liền ở vừa rồi Mộng La chiến đội vài người không hề che giấu hành tích khi Lâm Tịch nháy mắt. Liền có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại, chính là như thế nào chỉ có 4 người đâu. Nhìn thấy cựu tiêu các đội viên như cũ là toàn viên cảnh giới không chút nào thả lỏng tư thái. Lúc trước nói chuyện cái kia thoạt nhìn đại khái 30 tuổi tả hữu. Dáng người cao gầy nữ nhân cười khổ một chút, nói, các ngươi không cần như vậy phòng bị chúng ta. Thật sự, chúng ta toàn thể đội viên đều ở chỗ này, Lâm Tịch. Người này toán học nhất định là thai giáo tốt nghiệp đi. Loại này nhiệm vụ hai bên đối người vượn số khẳng định là giống nhau. Sư phụ cùng năm mập mạp bị lệnh cưỡng chế không được tiến vào nhiệm vụ. Như vậy hai bên thành viên nhân số đều là 9 người. Lúc trước đánh lén lần đó bị A Lê lôi đình huyễn hình phù cấp trực tiếp phách hồi xã khu một cái. Lại đi rớt một cái Vân Mộng La. 9, 2 bằng 7. Đơn giản như vậy vấn đề khó không được bổn bảo bảo. Chúng ta toàn thể đội viên đều ở chỗ này. Trừ bỏ, Vân đội trưởng dẫn đầu nữ nhân tuy rằng đang cười. Nhưng là tươi cười đã phi thường miễn cưỡng. Tự giới thiệu một chút. Ta hiện tại thân xác kêu tiên đế, là chúng ta Mộng La chiến đội lâm thời dẫn đầu. Chúng ta hiện tại thật sự chỉ có 4 người, mặt khác 3 người, nhiệm vụ thất bại, ở kế tiếp thời gian. Tiên đế cùng Lâm Tịch bọn họ từ đầu chí cuối kể ra sự tình ngọn nguồn. Các nàng đội ngũ hiện tại sở dĩ chỉ còn nữ nhân, là bởi vì nam nhân đều đã chết, không sai, chính là cái loại này cực kỳ tiêu một hồn cách chết. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị ngốc tại cái kia trấn nhỏ thượng giám thị cửu tiêu các người. Thuận tiện nghiên cứu một chút rốt cuộc là thứ gì chui vào Vân Mộng La thân thể. Chính là bọn họ tưởng hết các loại biện pháp, cuối cùng thậm chí chạy tới bệnh viện cho nàng làm toàn phương vị tinh vi kiểm tra. Vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đại gia cảm thấy khả năng cái kia đồ vật bị bài tiết đi ra ngoài hoặc là thông qua mặt khác con đường bỏ chạy. Cũng liền không quá để ý, chính là liền ở Lâm Tịch bọn họ phát hiện Vân Mộng La một mình rời đi Tát Mông trấn nhỏ ngày đó. Buổi sáng, bọn họ trong đội ngũ dư lại 3 gã nam tính thành viên đều thập phần quỷ dị chết ở trong phòng của mình, cùng TV tin tức ngẫu nhiên xuất hiện cái loại này chính mình đùa chết chính mình cách chết giống nhau như đúc. Chính là sao có thể đâu. Bọn họ đều là chấp hành giả A. Lâm Tịch hướng miết tà đầu đi không có hảo ý thoáng nhìn. Đúng vậy, chúng ta miết tổng tài đều có thể ngăn cản thịt đạn mỹ nhân thế không đâu. Miết tà hồi cho nàng một cái đại đại xem thường. Hơn nữa trong đó có một cái nam tính chấp hành giả vẫn là trong đó một cái nữ chấp hành giả bạn lữ. Bọn họ ở bên nhau thật lâu. Đây là một đôi thường xuyên làm cái loại này công lược ngọt tin tưởng vụ phu thê đương. Cái kia tên là Dương Tử nữ đội viên mặt lộ vẻ bi thương nói. Đặc thù nhiệm vụ trạng thái, ta không có biện pháp liên hệ đến hắn, các nàng sở dĩ tới tìm cửu tiêu các đội viên tìm kiếm. Hợp tác, chỉ là bởi vì này đó các đội viên sợ hãi Vân Mộng La ra cái gì trạng huống. Bởi vì Vân Mộng La lại bụng đói ăn quàng cũng sẽ không dưới tình huống như vậy lựa chọn cùng cái. Buổi tối cùng chính mình kỳ hạ 3 cái đội viên tương tương nhưỡng nhưỡng. Sau đó còn thuận tiện giết chết bọn họ, đặc biệt bên trong còn có một người là Dương Tử nam nhân. Xét thấy phía trước TV, tin tức cùng trên mạng rất nhiều loại này tương quan đưa tin. Cho nên 4 cái nữ nhân cuối cùng đến ra kết luận là này rõ ràng là cái kia chui vào Vân Mộng La. Trong thân thể đại trứng gà ở quấy phá, mấy người phụ nhân một thương lượng, quyết định mạo hiểm cùng cửu tiêu các hợp tác. Rốt cuộc các nàng lần này hành động vốn dĩ chính là 2 cái chiến đội hợp tác hoàn thành. Hơn nữa các nàng cùng Lâm Tịch mấy cái lại không có gì thù hận. Tiên đế nói, các nàng khẳng định sẽ chân thành hợp tác. Thậm chí có thể không cần thù lao, chỉ hy vọng cửu tiêu các người ở hoàn thành nhiệm vụ khi thuận tiện giúp các nàng cứu ra Vân. Mộng La, dù sao lần này nhiệm vụ không có thất bại trừng phạt. Cùng với như vậy từ bỏ còn không bằng đua một phen thử xem siêu PS. Ngày mai buổi chiều 2 giờ bắt đầu hạn miễn lạp, thân ái nhóm, hết chương.